Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 161, đầu tư cô nhi viện. Góc truyện audio.com, Cúc cuộc gọi với Vương Đại Lực, Tô Phàm lại bấm số điện thoại Tô Thị Trường. Rốt cuộc, muốn giữ lại một mảnh cô nhi viện này, chỉ có tiền là không đủ, cũng không thể vì bảo trụ một cái cô nhi viện, kéo chân sau toàn bộ vùng tân khu đang xây dựng đi. Khi Tô Phàm nói ra ý nghĩ của chính mình lúc sau, Tô Bá Dung là giơ hai tay tán thành, đồng thời nói cho Tô Phàm, hắn sẽ phái người lập tức lại đây thực địa khảo sát. Chờ an bài xong mọi chuyện lúc sau, Tô Phàm lại lần nữa trở lại trong viện. Lúc này, viện trưởng đã để bọn nhỏ khiêng ra mấy cái băng ghế nhỏ đặt ở trong sân trên đất trống. Còn lấy ra một ít các loại trái cây đơn giản. Phàm thiếu, chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, còn thỉnh thứ lỗi. Ẩn ẩn đoán được Tô Phàm thân phận không đơn giản, viện trưởng có chút thấp thỏm không yên. Này nhưng không là quý nhân bình thường a, tiểu hồ tử có thể gặp được quý nhân như vậy, thật là hắn cả đời phúc khí. Ha ha, viện trưởng, ngài quá khách khí, Tô Phàm lại là mỉm cười nói. Sau đó đặt mông ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nắm lên những cái hạt dưa đen kịt đó liền bắt đầu ăn. Hoàn toàn không có một chút ghét bỏ, tuy rằng xuất thân hào môn, nhưng là lúc còn rất nhỏ đã bị lão thái gia giáo huấn tư tưởng nghèo hèn không thể phân biệt đối xử. Đối với này đó đồ vật bên ngoài hắn từ trước tới giờ không để ý, ước chừng nửa giờ sau. Vương Đại Lực liền mang theo một đám đoàn đội chuyên nghiệp ăn mặc tiên diễm đi đến. Về phần những cái tên lưu manh bị Tô Phàm đánh ngã trên mặt đất, sớm đã té ngã lộn nhào rời đi, phòng chừng là đi gọi người. Phàm thiếu, tiến đại môn, Vương Đại Lực liền nhìn đến Tô Phàm đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ cùng một đám tiểu hài tử ăn mặc rách nát. Giống tên ăn mày ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, vội vàng bước nhỏ chạy đi lên, cũng không biết cái gì gọi là khách khí, chảo một cái băng ghế nhỏ liền đặt mông ngồi xuống. Mà đi theo hắn cùng nhau đến đoàn đội chuyên nghiệp nhìn đến lão bản của chính mình thế nhưng tự hạ thân phận cùng một đám tên ăn mày ngồi chung một chỗ, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt tò mò cũng là nhìn về phía Tô Phàm, rốt cuộc thiếu niên này là thần thánh phương nào, có thể làm tài sản hơn trăm tỷ tiểu vương từ vùng Trung Đông vội vã chạy đến. Thậm chí buông xuống trong tay kế hoạch lớn đang chuẩn bị giang dở. Tới. Uống miếng nước trước, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Tô Phàm tiện tay đem một cái ly sắt chứa đầy nước sôi để nguội đưa qua. Cái ly này bên ngoài lớp sơn đều đã trôi mất. Vương Đại Lực đồng dạng một chút cũng không thèm để ý tiếp nhận ly nước chính là một mồm to uống. Phàm thiếu, ngươi nói chính là cái này cô nhi viện. Uống xong rồi nước, mập mạp nhìn thoáng qua đám người viện trưởng, hướng tới Tô Phàm nói. Đúng vậy, ngươi xem bọn nhỏ nhiều đáng yêu. Nếu là đem nơi này hủy đi, bọn họ ở chỗ nào? Đi chỗ nào chơi đùa? Cho nên ta hy vọng ngươi đem cái cô nhi viện này mua lại. Một lần nữa xây lên, Tô Phàm khẽ cười nói. Đây là chuyện tốt à, Phàm thiếu. Bất quá nơi này muốn xây tân khu, chung quanh đều là tòa nhà cao tầng. Chỉ là, xây một tòa cô nhi viện ở chỗ này. Có thể hay không quá đường đột một chút, Vương Đại Lực đột nhiên vỗ đùi, mở miệng nói, việc của Tô Phàm, đó là cần thiết ủng hộ, nhưng mua một mảnh đất này đơn độc trùng kiến cô nhi viện tiêu phí tạm thời không nói. Chính phủ thành phố sẽ đồng ý sao? Lão viện trưởng ở thời điểm Vương Đại Lực mang theo một đám người tiến vào cũng đã thấp thỏm không yên. Hắn ở trên TV chính là thấy qua Vương Đại Lực. Biết hắn là hiện giờ Minh Châu thị người có tiền nhất. Chủ tịch Đại Lực tập đoàn, một người như vậy muốn đầu tư trùng kiến cô nhi viện đó là sự tình thỏa đáng. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tô Phàm thế nhưng có năng lượng lớn như vậy. Hiện giờ nghe được Vương Đại Lực nguyện ý trùng kiến cô nhi viện. Trong lòng vui vẻ không thôi, nghe được Vương Đại Lực băn khoăn, hắn cũng mở miệng nói. Đúng vậy. Phàm thiếu, kỳ thật bọn nhỏ chỉ cần một cái địa phương sinh hoạt chơi đùa. Ở đâu đều không sao cả, chỉ cần có tài chính trùng kiến, ở đâu đều có thể. hắn cũng minh bạch mảnh đất này sắp là mảnh đất trung tâm của toàn bộ khu mới. Cô nhi viện đứng sừng sững ở nơi này đích xác có chút không thích hợp. Sao có thể không sao cả? Bọn nhỏ ở chỗ này chính là ở đã quen, dọn đi địa phương khác chắc chắn sẽ không quá thích ứng. Nơi này nhất định phải mua lại, không chỉ có mảnh đất này, ngay cả một mảnh này, ta cũng tính toán cùng nhau mua. Thời điểm Tô Phàm nói chuyện, đã đứng lên, chỉ vào một khối đất trống phía trước cô nhi viện nói. À, một cái cô nhi viện, cho dù là cô nhi viện tốt nhất, cũng không dùng được lớn như vậy địa phương đi. Vương Đại Lực có chút há hốc mồm nói. Một cái cô nhi viện tự nhiên không dùng được lớn như vậy địa phương. Cho nên ta tính toán ở chỗ này thành lập một tòa trường học. Một tòa trường học từ nhà trẻ đến cao trung đều có. Cô nhi viện bọn nhỏ toàn bộ miễn phí nhập học, không chỉ có những hài tử này. Còn có các nơi cô nhi khắp cả nước, đều có thể được nhận vào nơi này. Tất cả mọi thứ toàn bộ miễn phí. Tô Phàm trầm giọng nói. Thời điểm nhìn đến những cô nhi này, thời điểm nghĩ đến Vương Hổ vì 80 vạn liền mệnh đều không cần. Hắn cũng đã có ý nghĩ như vậy. Minh Châu thị, cái này thành thị kinh tế phát đạt nhất cả nước, nơi này cô nhi viện sinh hoạt còn như thế kham khổ. Như vậy cả nước các nơi đâu? Những cô nhi viện khác lại khốn khổ đến như thế nào nông nỗi? Tô Phàm chỉ là một câu. Chính là một câu này lại làm lão viện trưởng bao gồm đám người Vương Hổ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Mua một mảnh đất này. Này một khối địa phương hiện giờ giá trị đã xào đến một cái giá trên trời chính là vì xây một tòa trường học. Vẫn là một tòa trường học hoàn toàn miễn phí. Cái này cần tiêu phí bao nhiêu? Xây trường học, nếu là xây trường học, như vậy hết thảy liền không thành vấn đề. Nếu muốn xây, vậy liền xây một tòa trường học lớn nhất. Không chỉ có một mảnh đất này muốn mua tới, một mảnh kia cũng muốn cùng nhau mua. Không, dứt khoát đem toàn bộ khu mới cùng nhau mua luôn. Chúng ta trực tiếp xây cái học sinh thành. Vương Đại Lực càng là hai mắt mạo quang nói. Thình thịch lão viện trưởng đã sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Mua toàn bộ vùng tân khu, xây học sinh thành, cái này cần bao nhiêu tài chính a? Chính mình chỉ là muốn bọn nhỏ ở cô nhi viện sinh hoạt tốt một chút a. Tô Phàm vừa nghe. Đôi mắt cũng là sáng lên, học sinh thành a kia đến bao lớn quy mô, đến lúc đó một mảnh khu vực này sẽ trở thành khu vực trọng điểm. Này đó cô nhi cũng sẽ không lại chịu đến lạnh nhạt đi. Học sinh thành, hừ, ta xem ngươi là mơ mộng hão huyền. Liền ở ngay lúc này, một trận thanh âm cực kỳ không hài hòa từ cửa truyền đến. Sau đó liền nhìn đến một đám người vây quanh một người nam tử trung niên bụng phệ đi đến. Chấm, ngươi là ai? Vương Đại Lực nhíu nhíu mày. Cái đầu ngốc này là ai? Dám ở thời điểm chính mình cùng Phàm thiếu nói chuyện quấy rầy. Không muốn sống nữa phải không? Ta là Minh Châu phân khu hành chính tổng tài của Lục Diệp tập đoàn. Một mảnh đất này đã từ chúng ta mua, muốn xây trường học, người đó là mơ mộng hão huyền. Tên nam tử bụng vệ kia hừ lạnh một tiếng, không chút nào đem đám người Tô Phàm để ở trong mắt. Chấm, Lục Diệp tập đoàn, Vương Đại Lực cùng Tô Phàm đều là sửng sốt. Bọn họ đối với tên của xí nghiệp này đó cũng không phải thực hiểu biết. Vương Tổng, Lục Diệp Tập đoàn là quốc gia của ta một trong những công ty bất động sản khá lớn. Hiện giờ xếp hạng thứ 9, tổng tài sản đại khái hơn 40 tỷ. Vương Đại Lực cùng Tô Phàm không hiểu rõ. Không có nghĩa là Vương Đại Lực mang đến đoàn đội chuyên nghiệp không biết. Lập tức thư ký của hắn đã cung kính hướng hắn báo cáo nói. Editor, Suanmi 0562, cách chương.